sau khi xuyên sách trở thành em kế nam chính. Chương 26, hồi ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thiến mím môi, áp suất không khí quanh người hơi thấp, những điều cô cố quên cùng với sự xuất hiện của những người cô này lại hiện lên trong tâm trí cô. Dư Thiến nhớ chuyện khi còn khá nhỏ, và đến bây giờ cô vẫn có chút ấn tượng về người cha đã mất khi cô 3 tuổi. Nhưng điều cô nhớ rõ hơn là những câu chuyện phiếm mà các dì đã bàn tán kể từ khi cô còn là một đứa trẻ. Dư Thiến dẫn Giang Chính và cả ba người đi qua một số con hẻm trong im lặng đến trước một ngôi nhà 3 tầng. Cô đẩy cánh cổng sắt lớn một cách rất tự nhiên, trước khi bước vào sân, một bà lão với mái tóc bạc trắng bước ra, nhìn thấy Dư Thiến thì ngạc nhiên mỉm cười, khuôn mặt đầy nếp gấp. Bà nội, Dư Thiến gọi với một nụ cười. Tiểu Thiến về rồi, vào nhà đi, nội đã chuẩn bị món ngon cho con. Bà nội Dư Thiến bước nhanh tới, đôi bàn tay nhăn nheo kéo Dư Thiến vào nhà, vừa nói vừa không quên chào hỏi đám người Giang Chính. Đây là các bạn của con, mấy đứa đói rồi chứ? Sau đó, bà nội Dư Thiến gọi vào nhà một lần nữa. Tiểu Huy, Tiểu Chi, chị các con về rồi nè, còn không mau ra đây. Không lâu sau khi bà nội của Dư Thiến gọi, trong nhà có tiếng ồn ào đi xuống, ngay sau đó một nam một nữ xuất hiện trước mặt Dư Thiến. Chị ơi, chị về à, chị ơi, chị về sớm quá. Ông nội vừa đi ra ngoài nói sẽ mua bò kho cho chị, để chị tối về ăn. Chàng trai cô gái dường như chỉ mới 14-15 tuổi nhìn Dư Thiến với đôi mắt sáng ngời, nói hết câu này đến câu khác. Dư Thiến đang bị bà nội kéo lấy, anh em họ hàng của cô bước vào nhà, ba người Giang Chính theo cô vào nhà. Vừa bước vào nhà, bà nội Dư Thiến đã bận rộn kiếm đồ ăn cho cô. Giang Chính nhìn vào trong nhà, và sau đó nhìn Dư Thiến, người đã trở nên vui vẻ trở lại sau khi vào nhà, đầy hoài nghi. Lâm Niệm Niệm chưa bao giờ đến thị trấn, và rất tò mò về mọi thứ xung quanh mình, trong khi Bạch Khải Minh ngồi cạnh Lâm Niệm Niệm rất bình tĩnh. Bà nội Dư Thiến lấy ra rất nhiều đồ ăn nhẹ trái cây và yêu cầu Dư Thiến ăn trước để thỏa cơn đói, bà liền đi nấu cơm, Dư Thiến muốn giúp nhưng bị bà từ chối. Không lâu sau, ông nội của Dư Thiến cũng mang bò kho trở lại cùng với chú và thím của Dư Thiến, họ bị Dư Huy báo cáo và trực tiếp đóng cửa siêu thị trở về nhà. Thím Dư Thiến chưa nói vài lời, liền chạy nhanh vào bếp sau giúp đỡ, rất nhanh bữa ăn đã chuẩn bị xong. Bà nội Dư Thiến chiêu đãi đám người Dư Thiến ngồi xuống, ông nội Dư Thiến cũng có vẻ rất vui và nói. Tiểu Thiến, ông nghe nói từ mẹ con rằng con đã được nhận vào Đại học Bắc Kinh. Dạ, đã nhận được giấy báo nhập học giỏi, và ngày 1 tháng 9 sẽ khai giảng. Dư Thiến trả lời rất đúng mực, tốt, nhà họ Dư của chúng ta cuối cùng cũng có sinh viên đại học. Ông nội của Dư Thiến có mái tóc hoa râm, nhưng khi nói thì giọng ông lại tràn đầy năng lượng. Nào Tiểu Thiến, ăn thêm thịt bò đi, này là sáng sớm ông nội đã đi mua cho con đấy. Thím của Dư Thiến mỉm cười đặt một bát thịt bò cho cô, sau đó chiêu đãi đám người Giang Chính và nói. Các cháu đừng có khách khí, muốn ăn gì cứ gắp, đừng có để bụng đói. Đây là lần đầu tiên Lâm Niệm Niệm và một số người khác bị gắp đồ ăn như thế này, và họ nhất thời không thích nghi được, đặc biệt là Lâm Niệm Niệm, chỉ cần cô không có rau trong bát cô sẽ ngay lập tức được bà nội và thím gắp cho. Bà nội Dư biết Bạch Khải Minh là anh kế của Dư Thiến, và họ đối xử tử tế hơn với anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, bà nội Dư muốn dọn dẹp hai căn phòng để Giang Chính và mấy người bọn họ ở đó, nhưng Dư Thiến đã ngăn bà lại. Bà ơi, đừng lo lắng cho họ, con đã đặt phòng trong nhà trọ cho họ rồi. Khách đến ở sao có thể ở khách sạn, thật là không nên. Bà nội Dư không đồng ý, bà ơi, họ không cảm thấy thoải mái khi ở nhà đâu. Hơn nữa, họ không có đồ vệ sinh cá nhân ở nhà. Dù sao thì cuối cùng cô cũng thuyết phục được bà Dư. Sau khi trò chuyện với các bà một hồi lâu, mãi đến khi bên ngoài trời tối, Dư Thiến mới đứng dậy đưa đám người Giang Chính về nhà trọ. Trong thị trấn nhiều nơi không có đèn, dọc theo đường đi đều có chút bóng tối mờ ảo, nhưng bóng đêm không phải không có lợi, sau cuộc sống hối hả của ban ngày, bầu không khí yên tĩnh càng thêm thư thái. Giang Chính nhìn Dư Thiến qua ánh sáng yếu ớt, muốn nói nhưng lại không biết mở lời sao, anh muốn biết về quá khứ của Dư Thiến, và anh sợ chạm vào nỗi đau của cô. Đến nhà trọ tốt nhất trong thị trấn và nhận phòng, Dư Thiến trêu chọc. Trong thị trấn chỉ có một nhà trọ tầm cỡ này thôi, mong các thiếu gia và tiểu thư đừng chê nhé. Lâm Niệm Niệm hơi ngượng ngùng đẩy cô ra, nhìn thấy Dư Thiến chỉ mở 3 gian phòng, Giang Chính nói. Em không ở đây sao? Dư Thiến lắc đầu, bà nội chắc vẫn đang đợi tôi vẫn là về nhà ở, sáng mai tôi sẽ tới mọi người. Khi họ được đưa lên lầu, Dư Thiến mỉm cười và nói lời chúc ngủ ngon với họ, và bước vào màn đêm một mình. Đi bộ một mình trong con hẻm, nụ cười của Dư Thiến biến mất và cô hít một hơi thật sâu. cô không thể không nghĩ đến một số điều trong đầu, ví dụ, khi cô còn nhỏ. Vương Huệ luôn thắc mắc tại sao Dư Thiến, người rất ngoan khi còn nhỏ, lại đột nhiên trở nên nổi loạn sau 3 năm cô rời nhà ra đi. Chỉ vì những người gì nhiệt tình xung quanh cô ấy. Khi còn nhỏ, Dư Thiến không thực sự cảm thấy nhiều khi Vương Huệ vừa rời khỏi nhà. Nhưng dần dần, xung quanh có nhiều giọng nói lạ hơn. Tiểu Thiến, mẹ của cháu đã đi ra ngoài làm việc, vì vậy bà ấy nhất định không cần cháu nữa rồi. Tiểu Thiến thật đáng thương, cô ấy vừa mất cha, và bây giờ mẹ cô ấy lại ra đi. Vương Huệ hẳn là đang tìm người kết hôn bên ngoài, dù sao cô ấy vẫn còn trẻ như vậy. Dư Thiến nghĩ đến sự xuất hiện của những người gì này trong tâm trí cô. Họ dường như luôn tụ tập với nhau không việc gì phải làm, chỉ nói về gia đình này gia đình nọ, và họ có thể biết mọi thứ về từng gia đình. Họ mỉm cười và nói những câu chuyện cười với Dư Thiến khi cô bé chỉ mới 4 tuổi. Lúc đầu, Dư Thiến đã chống trả mạnh mẽ, rồi cô chỉ nhận được một câu, quả nhiên người lớn không ở nhà trẻ con cũng trở nên không nghe lời. Trong những câu chuyện phím này, Dư Thiến bắt đầu tự hỏi mình có thực sự bị mẹ bỏ rơi hay không, thêm nữa là cô gọi điện cho Vương Huệ cơ bản phải mất 3-4 lần mới qua được, thời gian gọi chỉ có vài phút. Từ từ cô chấp nhận sự thật rằng cô đã bị mẹ bỏ rơi. Cô bé Dư Thiến bắt đầu cảm thấy bất an, cho đến 3 năm sau Vương Huệ đã đem Dư Thiến về bên cạnh và cho cô tất cả những gì có thể, Dư Thiến vẫn cảm thấy Vương Huệ không yêu mình, trong mắt mọi người cô trở thành một đứa trẻ phản nghịch. Ông nội Dư và bà nội Dư, mặc dù họ có thể cảm nhận được rằng Dư Thiến đã trở nên hướng nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong suy nghĩ của thế hệ lớn tuổi của họ, chỉ cần nuôi con ăn ngon mặc đẹp là đủ, đơn giản họ không nhận ra những lời nói này có tác hại như thế nào đối với một đứa trẻ. Mặc dù chú và thím của Dư Thiến cũng chăm sóc cô cháu gái mất cha rất chu đáo, nhưng Dư Chi nhỏ hơn Dư Thiến 2 tuổi và Dư Huy chưa đầy 1 tuổi, đã chiếm hết tâm sức của họ. Vì vậy họ cũng đã không để ý việc đó. Kể về tuổi thơ, và tình yêu vị tha của Vương Huệ có thể chữa khỏi, nhưng những gì xảy ra sau đó đã khiến Dư Thiến bị rách vết sẹo một lần nữa. Dư Thiến nhớ lại kiếp trước của mình, khi mẹ cô đột nhiên bị đau không thể chịu nổi, và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Sau đó đến bệnh viện hóa trị, hôn mê cấp cứu. Trong khoảng thời gian vừa qua, Vương Huệ đã phải chịu đựng bệnh tật rất nhiều, nhưng điều bà quan tâm nhất là Dư Thiến. Dư Thiến khi đó mới chỉ là học sinh cao nhất trung học và cô chưa biết gì cả. Vương Huệ sợ rằng cô bé sẽ chỉ có một mình sau khi bà chết nên đã giáng hơi thở cuối, viết một bức thư di chúc và tìm một người quản lý tài sản tốt. Bà lo lắng rằng Dư Thiến sẽ không thể quản lý tốt một công ty của bà, thậm chí còn sáp nhập công ty và một tập đoàn kinh doanh phát đạt để đổi cổ phần lấy Dư Thiến, để đảm bảo rằng cô bé có một cuộc sống không phải lo âu. Cuối cùng, Vương Huệ chết trong bệnh viện, cô gái trẻ Dư Thiến cùng với Vương Gia Gia và ông bà nội của cô, đã chôn cất mẹ cô. Lúc đầu, có những giọng nói êm dịu xung quanh, nhưng sau đó, cô nghe thấy điều gì đó. Tiểu Thiến, dì đã nói cháu đừng quá buồn, nhìn cháu hạnh phúc biết bao, tuy mẹ cháu đã mất nhưng bà ấy đã để lại cho cháu rất nhiều tài sản thừa kế. Ăn cả đời cũng không xong, tôi nghĩ trong thị trấn của chúng tôi, người có cuộc sống tốt nhất là Tiểu Thiến. Khi còn nhỏ vậy đã có một gia tài lớn vậy còn không cần tranh giành với anh chị em khác. Trước, lòng tốt, an ủi của những người dì này, cái chết của mẹ cô hóa ra là một điều tốt, và họ nói như thể cô nên biết ơn về cái chết của mẹ mình. Dư Thiến lạnh toát cả người, nhưng cô không thể nói gì, những người này có ác ý với cô không? Không, sự thoải mái của họ là có thật và sự thờ ơ của họ cũng vậy. Tất cả những niềm vui, nỗi buồn và niềm vui đã xảy ra với bạn chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường của họ. Cái lưỡi mềm mại là vậy nhưng lời nói ra lại đâm xuyên thấu. Họ không quan tâm bạn đang nghĩ gì, họ chỉ có tiếng nói của họ. Sự thật là gì, không quan trọng, họ chỉ cần một chủ đề và một cuộc nói chuyện. Sau khi mẹ cô qua đời, Dư Thiến không bao giờ trở lại thị trấn. Kiếp trước cộng với kiếp này, 6 năm, nghĩ đến mọi chuyện trong quá khứ, Dư Thiến vẫn không yên. Dư Thiến chậm rãi đi về nhà ông bà, họ đều đang đợi cô, ngay cả Dư Huy và Dư Chi đều chưa ngủ. Dư Thiến nói chuyện phiếm với họ hàng một lúc rồi cùng Dư Chi trở về phòng. Dư Chi ngồi trên giường nói với giọng điệu có phần bí ẩn. Chị à, ngoài anh trai mới của chị ra, anh Giang kia và chị có quan hệ gì? Anh ấy là bạn của chị. Dư Thiến cởi quần áo của cô và đặt nó trên ghế đầu. Chị có chắc đó không phải là bạn trai của chị không? Vẻ mặt Dư Chi đầy tò mò. Không chịu nổi, Dư Thiến đưa tay lên vỗ về Vu Chi. Tuổi còn nhỏ đang nghĩ gì vậy? Anh ấy không phải bạn trai của chị. Nếu em lại nói nhảm, ngày mai chị sẽ mua cho em một sấp đề thi để làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Trư bị dọa đến mức nhanh chóng che miệng lại, nhưng trong mắt cô ấy hiện rõ dòng chữ tôi không tin. Đừng tưởng rằng cô còn nhỏ không biết gì, hôm nay cô thấy anh Giang cứ nhìn trộm chị mình. Dư Thiến tắt đèn và nằm trên giường với Dư Chi, cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Mặc dù lý trí cho cô biết rằng kiếp trước của cô đã kết thúc và giờ cô chỉ ở trong một thế giới trong sách, những người và những thứ vô cùng quen thuộc này dường như rất thật. Uông, điện thoại của Dư Thiến rung lên, cô cầm lên thì thấy Giang Chính đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Di, máy điều hòa không khí trong nhà trò này bị hỏng thiệt rồi. Ủy khuất, Dư Thiến dường như có thể nhìn ra sự bất mãn của Giang Chính, không khỏi cười thầm. Thị trấn là như thế này, hãy chịu đựng đi. Đầu chó, Dư Chi, người đang ngủ bên cạnh Dư Thiến, không thể không khinh thường chi mình khi nhìn thấy Dư Thiến trò chuyện và mỉm cười như vậy mà còn nói đó không phải là bạn trai cô. Cách chương.